Chương 1081, chuyển đổi hình thức tiến hóa sẽ mất 100 vạn. Sau đó, đám người Lâm Lăng tùy ý lựa chọn một ngôi nhà đá để đốt lò nấu cơm. Trong buổi đêm se lạnh, một bát canh nóng khiến người ấm hẳn lên. Đây là chiến lợi phẩm, chúng ta chia nhau đi. Lâm Lăng lấy túi da bò ra cùng với tất cả nhẫn không gian. Dù sao trong trận chiến vừa rồi, mọi người đều góp sức nên hắn không thể ngang nhiên độc chiếm một mình được. Không cần. Một phần của ta cứ coi như trả thù lao cho bữa tối này đi. Lạc Hằng cười chân thành, hắn ta không hề để ý tới chuyện này. Thôi cứ coi như phần của ta là để hỗ trợ tài chính cho ngươi. Trần Tấn liếc nhìn Lâm Lăng và cười nói đầy ẩn ý. Tuy rằng không rõ tại sao Lâm Lăng luôn thiếu hụt tài chính nhưng để có thể trở lại vạn năm sau thì hắn ta chỉ có thể dựa vào người trước mặt này. Có bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu. Được, vậy cảm ơn hai vị. Đến lúc này, Lâm Lăng cũng không khách khí nữa mà nhận lấy tất cả chiến lợi phẩm. Sau khi kiểm kê một lượt, vẻ mặt Lâm Lăng vô cùng phấn khích. Những thứ mà hắn thu được vô cùng phong phú. Có hơn 10 chiếc nhẫn không gian, chỉ riêng số đá linh dương thôi đã có hơn 2.000 vạn. Số đá này chính là khối tài sản khổng lồ của hắn. Đáng tiếc, hình thức tiến hóa của hệ thống sủng vật đã thăng cấp, tiến hóa bằng cách cắn nuốt. Nếu như dùng số tài sản này cho việc rút thăm trúng thưởng thì hơi lãng phí. Lâm Lăng hiểu rất rõ xác suất trúng thưởng thành công. Lần trước hắn dùng 300 vạn đá linh dương mới trúng một lần. Xác suất có 30%, thậm chí còn thấp hơn thế nên hắn cảm thấy không có lời. Xem ra chỉ có thể chuyển đổi hình thức tiến hóa sủng vật thôi. Sau khi suy nghĩ xong, trong lòng Lâm Lăng đưa ra quyết định như vậy. Mặc dù vạn cổ thiên vực có rất nhiều yêu thú để cho sủng vật cắn nuốt tiến hóa nhưng hiện tại bên cạnh hắn còn có Trần Tấn và Lạc Hằng nên hắn không muốn bại lộ. Sau khi ăn no, Lâm Lăng đi tìm một phòng độc lập trong nhà đá rồi khoanh chân ngồi xuống. Hệ thống, chuyển đổi hình thức tiến hóa sủng vật. Trên giường đá, Lâm Lăng nói thầm trong lòng. Bing, chuyển đổi hình thức tiến hóa sủng vật mất 100 vạn đá linh dương, xin hỏi ký chủ có muốn chuyển không? Rất nhanh, âm thanh hệ thống vang lên trong đầu hắn. Ngay sau đó, một bảng hệ thống mà chỉ Lâm Lăng có thể nhìn thấy hiện ra trước mắt hắn. Chỉ thấy trên bảng thuộc tính có hai hình thức tiến hóa. Cách tiến hóa ban đầu là dùng tiền tài để tiến hóa các giai đoạn, còn cách sau là tiến hóa dựa vào việc cắn nuốt sinh vật để tăng cấp. Chuyển đổi hình thức tiến hóa sẽ mất 100 vạn. Nghe được thanh âm của hệ thống, mặc dù Lâm Lăng có tiền nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi khó. Nhưng mà vì đây là quy định của hệ thống nên hắn cũng không thể sửa đổi được. Chương 1082, tiến hóa chiến thú lên cấp 4. Chuyển đổi hình thức tiến hóa. Lâm Lăng thầm than trong lòng, hắn đành lựa chọn chấp nhận. Hắn mơ hồ nhớ tới chấp sự trưởng Vệ Quý Nguyên ở Cửu Đại Điện Tông từng nói rằng. Trước khi Lâm Thiên qua đời đã từng cố dặn dò một câu. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thichcoc.net để nghe chương truyện mới nhất. Không được ỷ lại quá mực vào hệ thống tiến hóa thần cấp mà phải tự dựa vào bản thân. Tuy biết là vậy nhưng tiếp theo hắn sắp phải đối mặt với thế lực của Tháp Thông Thiên cùng với cuộc đại chiến giữa các chủng tộc nên hắn không thể không dựa vào sức mạnh của các sủng vật. Vì đây là tình huống bất đắc dĩ nên Lâm Lăng cũng chẳng có biện pháp nào tốt hơn. Binh, hình thức tiến hóa sủng vật ban đầu đã được kích hoạt thành công. Các sủng vật kỷ chủ đang sở hữu có sức chiến đấu quá cao nên cấp SSS trước đây không còn đáp ứng được nữa, vì thế cấp bậc tiến hóa cần được thay đổi. Nghe vậy, Lâm Lăng lập tức gọi bản tiến hóa xuất hiện với dữ liệu mới. Sự phân chia cấp bậc thực sự thay đổi đáng kể so với trước đây. Dường như hình thức phân chia cấp bậc dựa theo hình thức tiến hóa cắn nuốt chia thành cấp 1, cấp 2, cấp 3 và dần dần tiến lên theo từng giai đoạn. Theo như số liệu trên bảng, cấp bậc chiến thú của 7 con sủng vật đã thay đổi. Tiểu Bạch, chiến thú cấp 5. Hổ Bá, chiến thú cấp 4. Kinh Kha, chiến thú cấp 4. Lan Vương, chiến thú cấp 4. Nghĩ Hoàng, chiến thú cấp 4. Lôi Phong, chiến thú cấp 2. Hỏa Phượng, chiến thú cấp 2. Cấp bậc chiến thú không giống nhau và ngay cả sức chiến đấu cũng không đồng đều. Ví dụ như Hổ Bá và Tiểu Bạch. Tuy đều là chiến thú cấp 5 nhưng sức chiến đấu của Tiểu Bạch cao hơn Hổ Bá nhiều lần. Nếu như trong tình huống chiến đấu một mình, chắc chắn Hổ Bá sẽ bị Long Viên Viễn Cổ đánh bại. Còn đối với Lôi Phong và Hỏa Phượng, vì thần thú Hỏa Phượng có huyết mạch cao quý bậc nhất nên chắc chắn sức chiến đấu của nó mạnh hơn Lôi Phong nhiều dù bằng cấp nhau. Hơn nữa, chi phí tiến hóa cho chiến thú cấp 4 lên chiến thú cấp 5 cần gần 500 vạn. Cứ lên càng cao thì chi phí tiến hóa tăng lên 100 vạn. Sau khi suy nghĩ một hồi, Lâm Lăng quyết định tiến hóa cho Lôi Phong và Hỏa Phượng. Không phải là Lâm Lăng chưa từng nghĩ tới chuyện dùng tất cả chi phí vào một con chiến thú. Vì dù sao tiến hóa thực lực càng nhanh thì càng có lợi. Tuy nhiên chiến lược của Lâm Lăng lại nghiêng về năng lực chung của toàn đội. Bởi vì sức mạnh đoàn kết đôi khi còn hiệu quả hơn cả sức mạnh của từng cá nhân. Từ kinh nghiệm chiến đấu trong quá khứ nên Lâm Lăng hiểu rõ được sự đối lập. Tiến hóa chiến thú lên cấp 4. Nghĩ xong, Lâm Lăng lựa chọn Lôi Phong và ra lệnh. Chỉ trong phút chốc, thanh âm hệ thống vang lên. Binh, chúc mừng sủng vật Lôi Phong mã số 006 được nâng cấp thành chiến thú cấp 3, sức chiến đấu được tăng lên toàn diện. Đồng thời đạt được kỹ năng thiên phú hạng nhất là phong mật trì vũ. Chương 1083, tiến hóa Hỏa Phượng. Binh, chúc mừng sủng vật Lôi Phong mã số 006 tăng lên chiến thú cấp 4, sức chiến đấu được tăng lên toàn diện. Hình thể lôi linh được cường hóa và đạt được hai kỹ năng tấn công là vô tẩn lôi uyên và cửu trọng lôi đao. Phong mật trì vũ. Nghe vậy, Lâm Lăng lập tức gọi bản dữ liệu của Lôi Phong xuất hiện. Lôi Phong. Chủ nhân, Lâm Lăng. Mã số, 006. Sức chiến đấu, 140.000. Kỹ năng thiên phú, phong mật trì vũ, ở một mức chi phí nhất định, sủng vật có thể sản sinh ra mật có tác dụng giải độc rất mạnh. Kỹ năng tấn công, vô tẩn lôi uyên, cửu trọng lôi đao. Cấp bậc, chiến thú cấp 4. Cũng không tệ lắm. Khi nhìn thấy dữ liệu của Lôi Phong, Lâm Lăng âm thầm gật đầu. Điều mà hắn hài lòng nhất chính là tác dụng giải độc. Trong giới võ tu có đủ loại kẻ địch cho nên có rất nhiều chiêu thức tấn công rất khó phòng bị, trong đó có một vài người là cao thủ độc dược. Sau khi tiến hóa Lôi Phong nhận được thiên phú kỹ năng này, chắc chắn sẽ có tác dụng phòng thủ khá tốt trong tương lai. Vẫn còn dư tầm 1.300 vạn nữa, vẫn đủ dùng. Lâm Lăng tính toán số tài sản còn dư, khoản đó vẫn còn đủ để tiến hóa cho Hỏa Phượng lên chiến thú cấp 4. Tiến hóa Hỏa Phượng. Lúc này, Lâm Lăng lập tức lựa chọn sủng vật đồ đằng Hỏa Phượng và kích hoạt chế độ tiến hóa. Binh, chúc mừng sủng vật Hỏa Phượng mã số 007 đã tăng lên chiến thú cấp 3, sức chiến đấu được tăng lên toàn diện. Kích hoạt kỹ năng thiên phú hạng nhất Niết Bàn Trọng Sinh. Binh, chúc mừng sủng vật Hỏa Phượng mã số 007 đã tăng lên chiến thú cấp 4, sức chiến đấu được tăng lên toàn diện. Đạt được kỹ năng tấn công Thánh Linh Chi Diễm. Nghe thế, Lâm Lăng không khỏi hít sâu một hơi. Dục Hỏa Phượng Hoàng, Niết Bàn Trọng Sinh. Câu nói được lan truyền khắp giới võ tu này thì ra là thật. Nói cách khác, một khi Hỏa Phượng sở hữu được kỹ năng này thì cho dù tấn công trí mạng kiểu gì thì nó cũng sẽ không chết. Ở trong bất cứ điều kiện nào nó vẫn có thể Niết Bàn Trọng Sinh. Sủng vật cấp thần thú quả thực không giống như những sủng vật bình thường khác. Lâm Lăng nhếch miệng cười vui mừng. Có điều khi nhìn lại số đá linh dương còn lại khiến cho hắn không khỏi cảm thấy bùi ngùi. Hiện tại, sủng vật của hắn càng ngày càng mạnh. Nói tóm lại, cho tới tận giờ, hệ thống vẫn chưa xuất hiện điều gì khác thường. Chỉ có thể hy vọng những gì Lâm Thiên nói chỉ là một trò đùa. Chương 1084, chủ ý này quá tuyệt. Ngày hôm sau, khi ánh nắng ban mai rạng rỡ chiếu xuống mặt đất, cuối cùng những tiếng gầm rú bên ngoài thành đã lắng xuống. Hiển nhiên đoàn quân thi quái đáng sợ vào ban đêm đã rút lui. Sau khi cảnh giác quan sát xung quanh, các thí sinh mới dám bước ra và lần lượt rời khỏi cổng thành. Sau khi xác định không còn thi quái nữa, lúc này bọn họ mới dám phi về phía chân trời. Bởi vì không có bản đồ để tham chiếu nên suốt quá trình tìm kiếm khu vực trung tâm xếp hạng chiến trường chỉ có thể dựa vào cảm giác. Hơn nữa, trong quá trình tìm kiếm cần phải tìm nơi trú ẩn trước khi trời tối. Nếu không tình cảnh như đêm qua sẽ lại diễn ra. Bầu trời bên ngoài thành. Ba người Lâm Lăng, Trần Tấn và Lạc Hằng đứng giữa không trung. Bọn họ nhìn xung quanh mảnh đất rộng lớn vô tận này, trong lòng cũng không biết phải làm sao. Nếu như cứ đi tìm kiếm một cách mù quáng thì rất lãng phí sức lực và cuối cùng sẽ bị mất cảm giác phương hướng. Trừ khi may mắn lắm mới lựa chọn đúng đường để đến khu vực trung tâm. Có điều đối với kiểu dựa vào vận may này, kể từ khi Lâm Lăng trở thành võ tu tới nay, hắn rất tự tin vào phán đoán của mình. Các ngươi còn bao nhiêu ngọc giản phù văn trống lấy ra đây hết đi. Trong khi nói chuyện, Lâm Lăng lấy ra tất cả ngọc giản phù văn ở trong những không gian ra. Trong lòng Trấn Tấn và Lạc Hằng cũng nghi ngờ nhưng vẫn lấy ra những ngọc giản phù văn còn sót lại. Tất cả cộng lại có khoảng hơn 100 cái. Hẳn là đủ dùng. Lâm Lăng gật đầu, nói thầm. Ngươi muốn làm gì? Trần Tấn nhìn Lâm Lăng với vẻ kỳ quái, hắn ta không nhịn được hỏi. Lạc Hằng ở bên cạnh cũng nhìn Lâm Lăng với vẻ tò mò, hắn ta không biết Lâm Lăng định làm gì. Xác định vị trí. Lâm Lăng cười nhạt, mỗi khu vực chúng ta đi qua, đặt một ngọc giản phù văn, như vậy chúng ta có thể đánh dấu tạo thành một bản đồ. Ít nhất thì ngày tiếp theo chúng ta sẽ không bị mất cảm giác về phương hướng như hiện tại nữa. Nghe vậy, hai mắt Trần Tấn và Lạc Hằng sáng ngời, bọn họ coi như đã hiểu được ý tưởng của Lâm Lăng. Chủ ý này quá tuyệt. Ngay lập tức, Lâm Lăng kết ấn đưa tất cả ngọc giản phù văn tạo thành một loại đánh dấu thống nhất. Các ngươi nhỏ tinh huyết của mình vào là xong. Sau khi thao tác xong, Lâm Lăng lấy ra ba cái ngọc giản và giữ lại một cái, còn hai cái đưa cho Trần Tấn và Lạc Hằng. Cả ba bọn họ đều đưa tinh huyết của mình dung nhập vào ngọc giản phù văn, bọn họ cảm thấy dường như ý niệm của bản thân đã liên kết với tất cả ngọc giản phù văn. Suy nghĩ trong đầu Lâm Lăng chợt lóe, hắn đưa linh thức vào trong ngọc giản và trong đầu hắn dần hiện ra một không gian màu đen. Trong đó, hắn có thể thấy rõ ba dấu chấm màu đỏ nhấp nháy cùng với một loạt các dấu chấm màu trắng nhấp nháy nằm cạnh nhau. Ba dấu chấm màu đỏ đó chính là bọn họ, còn các dấu màu trắng chính là những ngọc giản công pháp khác. Chương 1085, cảm giác này có chút tương tự với công kích linh hồn. Sau đó, Lâm Lăng đặt tên ba dấu chấm đỏ đó theo tên của từng người. Lỡ như có chuyện gì xảy ra khiến cho bọn họ bị tách nhau ra thì còn có thể nhanh chóng tìm được đối phương. Giỏi thật, đều nói nhân loại rất thông minh, đúng là không sai. Lạc Hằng thầm khen ngợi trong lòng. Chỉ là một chút khôn vặt thôi. Lâm Lăng khẽ cười, sau đó hắn phi xuống chôn một ngọc giản phù văn sâu trong lòng đất và xác định vị trí nơi này bằng biểu tượng tương ứng của nơi trú ẩn. Đã xong. Sau khi hoàn thành xong, Lâm Lăng mới bay về phía chân trời xa xa, còn Trần Tấn và Lạc Hằng cũng theo sát phía sau Lâm Lăng. Sắc trời ở vạn cổ thiên vực ngày ngắn đêm dài nên thời gian hoạt động của bọn họ không nhiều lắm. Cho nên vào ban ngày, bọn họ không thể lãng phí bất cứ giây nào. Giữa không trung, đông đảo bóng dáng đang phi hành cực nhanh. Trên mặt đất rộng lớn, các loại yêu thú không biết tên đang hoành hành, tiếng gào rống không ngừng vang vọng, đưa mắt nhìn xuống, nơi này giống như mảnh đất nguyên thủy thời kỳ thượng cổ. Lần này bọn Lâm Lăng đi lại trên không trung, tuy tránh thoát được hung thú lục địa, nhưng mảnh thú loài chim trên bầu trời cũng không phải số ít. Ban đêm, thi quái đi lại. Ban ngày, các loại yêu thú trải rộng. Trong hoàn cảnh hung hiểm như thế, chạy trốn còn không kịp, nói chi đến chuyện tìm kiếm đến chiến trường xếp hạng ở khu vực trung tâm, nói dễ hơn làm. Thời gian một tháng nhìn như rất dài, nhưng chỉ sợ đa số võ giả đều không thể làm được. Ngao. Lúc này một tiếng kêu chói tai vang lên, chỉ thấy một đám chim đột nhiên bay lên từ dãy núi nơi xa. Đó là một đám yêu thú cấp 7, Dực Điểu Long. Miệng của nó đầy răng nhọn, hai móng sắc nhọn, làn da ngăm đen nhìn thô ráp mà dữ tợn. Hơn nữa, thân thể chúng cực kỳ khổng lồ, so ra thì thân thể nhân loại chỉ bằng cái móng vuốt của con Dực Điểu Long nhất. Chạy mau! Thấy tình cảnh này, các võ tu dị tộc đi lại trong khu vực này lập tức sợ ngây người, cả đám lập tức lui nhanh với tốc độ cao nhất. Trống! Giữa không trung, vô số Dực Điểu Long giang hai cánh khổng lồ ra, phi hành tứ tán che trời lấp đất, con nào cũng đi săn võ giả dị tộc mà chúng nhìn trúng. Tiếng kêu của đám Dực Điểu Long kia như ẩn chứa sóng âm kỳ lạ nào đó, làm kinh sợ tâm hồn. Cảm giác này có chút tương tự với công kích linh hồn. Khi sóng âm tấn công, ý thức linh hồn sẽ đột nhiên xuất hiện giây lát ngẩn ngơ ngắn ngủi, thậm chí võ giả có ý chí yếu kém sẽ sinh ra ảo giác. Đợi đến khi phản ứng lại, Dực Điểu Long đã nhào đến, họ trực tiếp bị móng vuốt cứng như sắt thép xé cho máu thịt bầy hầy. Lúc này, bọn Lâm Lăng cũng bị hơn 10 con dực điểu long theo dõi. U,